Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1818, chương 1820, Đại Bạch đại chiến Gen Liên Minh. Gen Liên Minh ngoại tụ tập trên 100 vị thực lực cường hãn tồn tại. Bọn họ có toàn thân u lục, bắp thịt cực kỳ to con, có toàn thân đỏ ngầu, cả người thiêu đốt hỏa diễm, có cả người bao phủ sức gió, bay giữa trời đến. Không chỉ có như thế, có tu hành giả thậm chí cả người kết tràn đầy miếng vảy, có dài ra giữ tợn quỷ thủ, có tích dịch cái đuôi sinh trưởng ở sau lưng, nhất định chính là một đám năng lực khác nhau tả bí lù. Đây chính là gen liên minh đặc sắc, bọn họ đều là thông qua sửa đổi gen, kích động sinh mệnh tầng thứ giác tỉnh, từ đó thu hoạch được siêu phàm lực lượng. Ăn thịt chó, chúng gen cường giả cùng kêu lên gầm lên, bọn họ đều là cực kỳ cao ngạo người, vô luận đi đến nơi nào, cũng được dân chúng kính sợ. Nơi nào sẽ nghĩ tới lại có một con chó muốn tuyên bố hủy đi bọn họ đại bản doanh. Đây quả thực là trần mà đem bọn họ tôn nghiêm đè xuống đất va chạm a. Lúc này, mấy cái khí tức cường hãn trưởng lão đã trước đánh về phía Đại Bạch. Ha ha ha, ngươi cái này tiểu sữa cẩu, đừng tưởng rằng có hơn 10 thước đã cảm thấy rất lớn, rất uy vũ rồi. Nhìn một chút ngươi ra ra có nhiều hung. Một cái con mắt là u lục sắc đại hán cười gằn một tiếng. Bắp thịt cả người nhanh chóng gồ lên bành trướng, sau đó lông dài rất nhanh thì hóa hình thành một con thân dài 100 mét hung lang. Gào, thấy không, lão tử này thể tích, vóc người này, ngươi ở trong mắt ta chính là tiểu sữa cẩu, xem ta xé nát ngươi. Hung lang gầm thét một tiếng, thân thể nhảy một cái, trong tay móng nhọn như tối lưỡi đao sắc bén, chiết xạ hàn quang, nhào cắn hướng mặt đất Đại Bạch. Đại Bạch vung chảo đánh một cái, vô hình sức gió chợt đụng vào hung lang trên thân thể, đưa nó thân thể đè ép được gần cốt đứt gãy, hộc máu kêu thảm một tiếng, thân thể bị đánh bay rồi hơn 1000 mét. Cái quái gì? Ai với ngươi so lớn nhỏ rồi? Gâu, Hắc Vụ Lang Vương, này cẩu không đơn giản, chúng ta liên hợp lại đối phó nó. Ám Dạ Độc Phong, Nóng Bỏng Đại Dương Viêm, Đoạt Mệnh Điện Hồ, mấy cái gen liên minh trưởng lão đồng thời xuất thủ. Đại Bạch giống vậy giơ lên hai móng, nhanh chóng ở hư không chụp mấy cái, thình thịch oanh, toàn bộ thuật pháp đều là bị nó một cái tát đánh tan. Liên đới đem làm phép đến cũng cùng chụp hộp máu bay ngược, đảo rơi trên mặt đất không rõ sống chết. Lúc này, còn lại gen liên minh cường giả cũng đã vọt tới trước mắt. Đại Bạch há mồm vừa phun, năng lượng màu trắng cơn lốc đột nhiên lấy nó làm trung tâm nổ lên, phảng phất không khí bạo phá một dạng, trong nháy mắt đem chu vi mấy ngàn mét đại địa đánh rách. Toàn bộ gen liên minh cường giả đều bị đánh cho người bị thương nặng, té xuống đất, ngay cả cách đó không xa hiện lên màu sắc rực rỡ quang mang hình lập phương kiến trúc, cũng bị này vừa phun đánh vào được có chút rạn nứt. Chó này lại là phản hư đại năng. Nguyên Anh mặt lộ vẻ khiếp sợ. Một con như vậy sắc đại bạch cầu lại có thể tu luyện thành phản hư, dựa vào cái gì à? Trên địa cầu cái nào phản hư đại năng không phải là tập ngàn vạn yêu thế cùng kiêm thiên kiêu, Đông Phương đệ nhất cao thủ Vưu Mộc là địa cầu thứ nhất độ kiếp phản hư tồn tại, Thái Bình Dương Long Vương là sống sót rồi trên vạn năm, dùng đáy biển long mạch dựng dục bên trên cổ long loại, Côn Lôn Sơn Long chính là đại địa long mạch dựng dục bên trên cổ long loại, mà hắn chính là không ngừng sửa đổi cùng giác tỉnh gen, thành tựu nhất hoàn mỹ cơ nhân thể. Như vậy con chó đây, như vậy sắc, như vậy bình thường, nó dựa vào cái gì liền phản hư nữa à? Để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Nguyên Anh hai chân chợt đạp lên mặt đất, thân thể hóa thành một đạo bạch mang, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh về phía đại bạch. Đồng thời, ông ấn trong suốt ngón tay khép lại, bên ngoài có năng lượng ngưng tụ thành cực kỳ sắc bén khí nhọn hình lưỡi dao. Xé ra không gian, chợt hướng đại bạch đầu đâm tới. Gen đỉnh phong, thần thánh quang đao, cầu vào đệ tam thức, gâu. Đại bạch móng nhọn quấn quanh màu bạc phong tục thời xưa còn lưu lại vỗ về phía Nguyên Anh ngón tay, song phương va chạm, lam quang nhức mắt, chói mắt, bạo phát ra cực kỳ âm thanh sắc bén âm thanh, năng lượng kinh khủng lẫn nhau xuôi ngược chém giết, ở bốn phía nhấc lên mười mấy dặm cuồng phong, rắc rắc, a, Nguyên Anh tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn phát hiện đại bạch chân chó lại so với linh khí còn cứng rắn hơn sắc bén. Mãnh liệt va chạm lúc này, lại đưa hắn thần thánh quang đao cũng cho chấn vỡ. Ngón tay máu tươi bắt đầu tiêu xả đi ra. Thân thể càng bị chân chó vỗ trúng, kéo ra khỏi một cái đại đại vết máu, như đạn pháo rơi xuống đất. Một trận đất rung núi chuyển lúc này. Nguyên Anh trên mặt đất đập ra một cái đại cái hố nhỏ. Máu tươi chảy rồi toàn thân. Ta không phục. Nguyên Anh từ cái hố nhỏ nhảy lên. Toàn thân bùng nổ hồng mang. Một đoàn năng lượng màu đỏ sậm một dạng bọc lại toàn thân. Phàm là tiếp xúc hắn có thể lượng một dạng sinh linh, cũng sẽ gen băng cách mà chết. Gen đỉnh phong. Thần thuật than lạc. Đại bạch nhìn lần nữa hướng hắn nhào tới Nguyên Anh, nhếch miệng lên, tà mị cười một tiếng, không phục, ta đánh liền đến ngươi phục, gâu. Đại bạch đối mặt Nguyên Anh thả ra năng lượng màu đỏ sậm một dạng, không có bất kỳ kiêng kỵ thần sắc, lại vừa là một cái móng vuốt đập tới, cầu vào ngũ thức, gâu. Chân chó giống như cắt mỡ trâu như thế, đem Nguyên Anh thần thuật than lạc xé rách ra đến, sau đó lại nặng nặng địa vỗ vào Nguyên Anh thân thể mềm mại bên trên. Hoành, phốp, Nguyên Anh phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa bị thương nặng bay ngược. Ta không phục, gen hủy diệt hình thái. Nguyên Anh đột nhiên từ mấy chục cm thân cao, biến thành hơn 10 thước cự anh, lực lượng và tốc độ đều thu được bạo tạc tính chất tăng lên. Lần nữa đánh về phía đại bạch. Đại bạch một con chó chảo hạ xuống. Hoành, phốp, cự anh hộp máu bay ngược. Thân thể giống như bay hơi khí cầu vụt nhỏ lại. Đại bạch đánh Nguyên Anh, giống như cuồng dẹt tiểu bằng hữu như thế. Đánh đối phương căn bản không có sức đánh trả. Rất nhanh, Nguyên Anh liền hấp hối địa nằm ở đại địa. Không thể dậy được nữa rồi. Trên mặt hắn tràn đầy tự mình vẻ hoài nghi. Ta ho khan một cái. Ta Nguyên Anh là tối hoàn mỹ cơ nhân thể, tại sao lại bị một con chó đánh bại? Còn lại gen liên minh cường giả cũng là mặt lộ bi ai cùng tuyệt vọng. Nào chỉ là Nguyên Anh bị một con chó đánh bại, đây là toàn bộ Mỹ liên siêu phàm thế lực đều bị một con chó cho dẫm ở dưới chân nữa à? Người rốt cuộc là ai? Nguyên Anh chật vật mở miệng, ta là Đại Bạch, một cái dễ thương lại đơn thuần cầu cầu. Đại Bạch lè lưỡi, lương thiện địa mỉm cười trả lời. Nguyên Anh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nguyên giờ phút này anh thật có một loại ngày cầu cảm giác. Ngươi lại không thể đem mình thổi ngưu bức một chút sao? Tại sao chung quy cho ta tạo một loại, ta chính là bị một cái phổ thông cầu ngược cảm giác? Ngươi nói, ngươi hảo hảo tiếp nhận điều tra là được. Thế nào nhất định phải không nghĩ ra? Với ngươi cẩu ra đấu đây. Gâu, Đại Bạch vẫn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Nguyên Anh sắc mặt âm trầm. Hắn tiếp nhận điều tra liền bại lộ. Phản kháng lời nói, còn có che giấu chân tướng. Len lén chạy trốn cơ hội. Đáng tiếc là, đối phương phái ra một con chó. Cũng mạnh như vậy, trực tiếp đem gen trụ sở liên minh cũng tiêu diệt. Căn bản không cho hắn chạy trốn cơ hội. Đại Bạch nghênh ngang quét dọn chiến trường. Đem gen liên minh toàn bộ cường giả đều dùng phong chi khóa trói buộc chặt, sau đó gọi điện thoại. Không bao lâu, đám mây đi tới hai người trẻ tuổi. Nguyên Anh cũng rốt cuộc gặp được cuộc chiến đấu này chủ sử sau màn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.